Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, trong truyền thuyết Hắc Sơn Lão Yêu sao? Hôm nay mấy người các ngươi tiểu quỷ không may, thế mà đụng phải gia gia ta. Tiểu gia ta hôm nay liền siêu độ các ngươi. Trần Cửu hùng hùng hổ hổ đứng ở trung tâm, đang muốn thi pháp đem này yêu tà cho trừ bỏ. Bất quá ngay lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Này ngã xuống tại xung quanh yêu tà trong nháy mắt hóa thành hắc vụ, sau đó hợp làm một thể, hai đường tinh hồng quang mang tại trong ánh mắt bắn ra. Tiểu tử, là ngươi buộc chúng ta, đã như vậy, vậy chúng ta liền liều. Sau khi nói xong, hai tay cấp tốc kết ấn, cung trụ thượng hàng lâm. Tại Trần Cửu kinh ngạc trong ánh mắt, trên bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc, một đường hắc vụ tràn ngập toàn bộ bầu trời. Sau đó biến mất sương mù tán. Đang nhìn thời điểm trước mặt đạo hắc ảnh kia đã ngưng thực. Thân thể tuy nhiên ngưng thực, nhưng là gương mặt qua thấy không rõ lắm. Tựa như là một cái hắc động, đem xung quanh chỗ có tia sáng cũng cho hút đi vào. Thân thể vẫn là này thân thể. Khí thế đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ta cảm giác được trên người ngươi có hắc khuê khí tức. Còn có A Đại cũng ở trên thân thể ngươi, cái bóng đen kia mở miệng. Thanh âm bên trong tính, nghe không ra là nam hay là nữ. Chăm chú kiếm trong tay, Trần Cửu mặt mỉm cười. Các hạ là cái này màn sau chủ nhân. Tuy nhiên trong lòng đã có đoạn quyết, nhưng vẫn là không nhịn được muốn hỏi một lần. Bóng đen kia không có trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu tê cả da đầu. Biết rõ lúc này là đại boss đích thân tới, sơ ý một chút liền thật ngã vào qua. Nhìn tính vạn tính, Trần Cửu không nghĩ tới vì sao cái này đại yêu hội buông xuống nhanh như vậy. Nhanh đến Trần Cửu không có phản ứng thời gian, nhìn xem xung quanh, muốn chạy trốn lấy mạng là có chút cái khó khăn. Không, là căn bản cũng không có bao lớn hy vọng. Ngươi là đệ tử nhà nào? Cái kia buông xuống đại yêu mở miệng. Trần Cửu nhìn đối phương, không tông môn, vô thế lực, hắc ảnh gật đầu, như thế nói đem ngươi giết chết về sau không có cái gì phiền phức. Còn chưa giáo các hạ tục danh, tên của ta đây phải suy nghĩ một chút, thời gian quá lâu, bổn tọa đã quên. Trần Cửu không còn gì để nói, lão gia hỏa này đến cùng là sống bao nhiêu năm a? Tên cũng quên, hả, ngươi nhìn bổn tọa trí nhớ này. Nhớ tới, có người gọi ta Hắc Sơn Lão Yêu. Hắc Sơn Lão Yêu, Trần Cửu một tiếng kinh hô. Thế nào, ngươi nghe qua bổn tọa tên? Không, không có ngươi kinh ngạc cái gì đâu. Ngoặc kép, Trần Cửu đón đến, có thể hay không hỏi ngươi mấy vấn đề? Ngươi nói đi, bổn tọa đối với người chết là cho tới bây giờ cũng không keo kiệt. Chờ ngươi hỏi xong bổn tọa liền tiễn ngươi lên đường. Thủ hạ ngươi có không có một cái nào gọi Nhiếp Tiểu Thiến quỷ hồn a? A, tiểu tử ngươi làm sao biết bổn tọa trước mấy lúc ngày thu một nữ quỷ gọi Nhiếp Tiểu Thiến? Chẳng lẽ ngươi đã sớm chú ý đạo ta, mà lại lần này là ngươi cố ý dẫn ta tới? Bất quá nhìn lấy không giống a, liền ngươi như thế chút thực lực. Chậc chậc, ngoặc kép, đối mặt với Hắc Sơn Lão Yêu châm chọc, Trần Cửu là không có nghe lọt. Giờ phút này Trần Cửu trong nội tâm không ngừng gào khan. Trời ạ, đây rốt cuộc là một cái gì thế đạo a? Làm sao liền Hắc Sơn Lão Yêu đều đi ra? Ta đến cùng đi vào một cái gì thế giới? Tiểu tử, bổn tọa đang tra hỏi ngươi đâu? Ngoặc kép, Hắc Sơn Lão Yêu lời nói đem Trần Cửu cho bừng tỉnh. A a, thỉnh thoảng nghe một cái có phương pháp đạo sĩ đề cập qua ngươi đại danh. Hắc Sơn Lão Yêu ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Qua về sau Hắc Sơn Lão Yêu cười một tiếng. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp đưa ngươi cho rút hồn luyện phách không là tốt rồi. Sau khi nói xong, Hắc Sơn Lão Yêu một cái tay trực tiếp hướng về Trần Cửu nắm qua. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến Trần Cửu căn bản là khó mà bắt được cái này Hắc Sơn Lão Yêu nhất cử nhất động. Bản có thể đưa tay bên trong đào mộc kiếm đâm về đằng trước. Xé ra một tiếng, giống như một bầu thanh nước đổ vào trong chảo dầu. Cho dù là Hắc Sơn lão yêu đối mặt với Trần Cửu cái này Đào Mộc kiếm cũng không có chiếm được chỗ tốt. Hắc Sơn lão yêu nhìn lấy trên người mình cái nào trong miệng. Nhẹ nhàng hít một hơi. Xung quanh sở hữu cây cỏ trong nháy mắt chết héo. Hóa thành nồng đậm sinh cơ. Đến bổ khuyết nó vết thương. Trần Cửu đương nhiên không thể tùy ý cái này lão yêu hồi phục. Rút kiếm liền xông lên. Bất quá Hắc Sơn lão yêu tốc độ quá nhanh. Nhanh đến Trần Cửu căn bản là đâm không đến đối phương. Lão tổ ta lần này buông xuống một tia thần niệm lại là có chút cái khinh thường. Trần Cửu dừng lại công kích. Không hề làm chuyện vô ích. Nghe được Hắc Sơn lão yêu cảm khái không thôi về sau trong lòng rất có vui mừng chi ý. Cái này Hắc Sơn lão yêu quá mạnh. Có thể gọi nó coi trọng mấy phần. Trần Cửu đương nhiên bản thân cảm giác tốt đẹp. Bất quá câu tiếp theo lại là đem Trần Cửu đắc ý cho triệt để đánh tan. Nếu biết ta nên hạ xuống hai tia thần niệm mới đúng. Hai tia, Trần Cửu không còn gì để nói. Nếu không phải cỗ thân thể này pháp lực không đủ. Lão tổ ta muốn giết ngươi tựa như là bóp chết một con gà con đồng dạng nhẹ nhõm. Chữa trị xong thân thể về sau. Hắc Sơn lão yêu cười ha ha một tiếng. Tiểu tử. Nhiều năm như vậy lão tổ không thể đi ra. Không nghĩ tới vừa ra tới liền đụng phải ngươi như thế cho diệu nhân. Bây giờ trò chơi kết thúc. Ta có thể phải nghiêm túc. Hắc Sơn lão yêu. Ngươi đã đem ta hướng tuyệt lộ bước. Vậy ta cũng liền liều mạng với ngươi. Trần Cửu sắc mặt kiên quyết. Hắc Sơn lão yêu cười một tiếng. Có thể hay không cùng ta liều không phải ngươi nói tính toán. Liền ngươi như vậy chút thực lực bổn tọa thật đúng là nhìn không ra ngươi có bản lãnh gì. Trần Cửu nghe vậy cười một tiếng. Ta có bản lãnh gì? Ngươi một hồi liền biết rõ. Sau khi nói xong, tại Hắc Sơn lão yêu chấn kinh trong ánh mắt, Trần Cửu ngón trỏ tay phải đột nhiên có một giọt địa huyết dịch chảy ra. Sau đó nhỏ xuống tại Đào Mộc kiếm bên trên. Một cỗ nồng đậm nhiệt độ cao cấp tốc khuếch tán ra. Vốn là mộc đầu Đào Mộc kiếm giờ phút này giống như một khối bàn ủi. Nhiệt độ cao, nóng rực, Trần Cửu sợi tóc thậm chí là nướng cháy. Hắc Sơn lão yêu sững sờ. Người thế mà tự tổn pháp khí. Thật sự là đủ hung ác. Ta đủ hung ác. Ha ha ha, cùng mạng nhỏ so sánh. Pháp khí tính là gì? Chỉ cần hôm nay có thể trốn được âm thanh thiên. Hết thầy cũng trị. Hắc Sơn lão yêu nhìn lấy Trần Cửu, sắc mặt từ chối cho ý kiến. Ngươi liền xem như tự tổn pháp khí cũng chưa chắc có thể làm bị thương bổn tọa. Bản thân ngươi chỉ là một sợi thần niệm buông xuống. Lúc trước này ba tên phế vật không phải đối thủ của ta. Giờ phút này ngươi chiếm cứ này ba tên phế vật thân thể. Chỉ có thể điều động đến bọn hắn pháp lực. Ngươi liền xem như tại mạnh, cũng so với ta mạnh hơn hữu hạn. Ta cũng không tin ta bỏ ra mệnh đến xin không để lại ngươi. Điểm này ngươi ngược lại là thấy rõ. Chỉ là có một chút ngươi muốn sai. Bổn tọa buông xuống tại cái này bên trong chỉ là một đạo thần niệm. Liền xem như bị ngươi hủy diệt. Cùng bổn tọa đến nói cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Trần Cửu lắc đầu. Ta mặc kệ. Ta liền biết rõ. Hôm nay có ngươi không ta. Có ta không ngươi. Sau khi nói xong trong tay lóa mắt Đào Mộc kiếm hướng về Hắc Sơn lão yêu chặn ngang chém tới. Hắc Sơn lão yêu thân hình lui lại. Tay phải nhẹ nhàng bắn ra. Liền đem một đường hắc vụ hướng về Trần Cửu trên gương mặt đánh tới. Tiểu đạo thôi. Ngoặc kép. Trần Cửu trường kiếm phân ra một đạo hỏa quang. Trong nháy mắt đem này hắc vụ cho đốt diệt. Hắc Sơn lão yêu đứng ở đằng xa gật gật đầu. Ngược lại là có mấy phần môn đạo. Đã ngươi khăng khăng như thế, vậy bản tọa liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Sau khi nói xong Hắc Sơn lão yêu nhẹ nhàng muốn một thân một bên cự thạch. Này nặng ngàn cân cự thạch trong nháy mắt hoành không, giống một cái đạn pháo một dạng bắn về phía Trần Cửu. Tốc độ như vậy tăng thêm lượng cự thạch, nếu là nện ở Trần Cửu trên thân, đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ đem cho anh thành bột mịn. Cấp tốc né tránh cái này một đường công kích. Trần Cửu nhìn lên bầu trời, tay trái lăng không hư họa, thiên lôi phù, thiên lôi từ không trung giáng xuống. Hắc Sơn lão yêu nhẹ nhàng né tránh, Trần Cửu mặt không đổi sắc, Hắc Sơn lão yêu có thể né tránh cái này một tập hợp ở tại trong dự liệu. Địa hỏa phù, lòng đất đột nhiên toát ra một đám lửa hừng hực. Cái này Hắc Sơn lão yêu lấy nói, làm thân hình có chút cái chật vật, nồng đậm hắc vụ cũng ảm đạm mấy phần. Bất quá Hắc Sơn lão yêu không vội, chỉ cần kéo qua đoạn thời gian này, Trần Cửu pháp khí báo hỏng, đến lúc đó không cần tốn nhiều sức, tùy tiện muốn làm sao bào chế liền làm sao bào chế. Trần Cửu hiển nhiên cũng nhìn ra Hắc Sơn lão yêu ý đồ, không khỏi biến sắc, như vậy xuống dưới ta lại là không kiên trì nổi, sớm muộn cũng sẽ có bị kéo đổ một khắc này. Nhìn lấy chính mình pháp khí đã thiêu đốt đến đỉnh phong, Trần Cửu biến sắc, một cỗ kiên quyết chi sắc bạo phát, thắng bại liền trong nháy mắt, sinh tử từ mệnh thành bại ở trên trời. Sau khi nói xong, chỉ gặp này đào mộc kiếm trong nháy mắt quang mang tăng vọt gấp đôi. Hô hấp ở giữa Trần Cửu đem phát lực thôi phát đến cực hạn. Này đào mộc kiếm hóa thành một đường hồng quang, so thiểm điện càng nhanh hồng quang hướng về Hắc Sơn lão yêu vọt tới. Hắc Sơn lão yêu tuyệt đối không nghĩ tới Trần Cửu thế mà bây giờ quyết tuyệt, phát động thành bại nhất cấp, muốn tránh né đã tới không kịp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.